Khoa Ma Mộng Giới, chương 12, Săn Hắc Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Hổ thường kiếm ăn ban đêm rồi trở về hang lúc sáng sớm nên nhóm mạo hiểm giả dậy từ sớm để mai phục trước cửa hang, dấu vết được Thiết Thành xóa cẩn thận, còn Mùi thì Phong lo việc che giấu mùi với Sola dễ như bỡn. Đúng sáng sớm hai con Hắc Hổ trở về hang, Phong nấp trong bụi cây tròn mắt quan sát. Dù đã được báo trước nhưng thấy hai con hổ to như hai con bò lừng lững đi vào trong hang thì Phong có chút chột dạ. Hắn lo lắng, quà, hắn tặng hai con hổ kia có đủ cho bọn nó dùng không? Bên trong hang Phong đã rắc đầy hỏa bột cùng với hợp chất dễ cháy hôm qua hắn miệt mài chế ra. Đợi hai con vào sâu trong hang, hỏa hạ bắt ấn vận ma lực trong lòng bàn tay. Pháp sư muốn tung chiêu thường phải bắt ấn, mỗi loại chiêu thức đều có kiểu ấn khác nhau và thời gian thi triển khác nhau. Hỏa cầu là ấn cơ bản nhất, cách bắt ấn là đặt hai bàn tay ngang trước bụng, lòng bàn tay hướng vào nhau cách nhau 20 phân. Khi ma lực được tinh thần lực hỏa ma năng xung quanh sẽ tụ tập vào lòng bàn tay hình thành hỏa cầu. Hít một hơi sâu, hỏa hạ ném mạnh hỏa cầu vào trong hang. Không thể không nói mấy thứ hóa chất Phong làm khá là chất lượng, sau khi ném vào hang một lúc một tiếng nổ lớn vang lên. Một luồng lửa bắn ra từ miệng hang cùng với hai con hắc hổ gầm thét lao ra ngoài cùng bộ lông cháy xém, có vẻ chúng bị thương khá nặng. Phong chặt lưỡi thầm nghĩ, quả nhiên là hắc hổ, cho dù biết là sức đề kháng với ma thuật của chúng rất cao nhưng bị nổ như vậy mà vẫn chạy nhảy như thường được thì đúng là thuộc dạng trâu chó. Nếu bắt hắn sâu lâu với chỉ một con thôi thì chỉ có con đường chết. Tất nhiên không ai dại gì mà đi sâu lâu với hắc hổ, đằng này có những tận hai con đi cùng nhau. Thế nên người nhiều để làm gì mà không hội đồng chết CMND. Sau khi ra khỏi hang, con hắc hổ nhỏ hơn dính ngay một mũi tên bắn vào người. Mũi tên này dài hơn và thô hơn tên thường, được nữ cung thủ dùng trường cung bắn. Trường cung tuy mạnh nhưng thời gian chuẩn bị lâu hơn nữa cực kỳ tốn sức với nữ, cho dù là nội sư thì cũng không dùng được liên tục. Ngay lập tức nữ cung thủ bỏ trường cung ra thay bằng cung thường và tên thường. Con hắc hổ lớn phát hiện mục tiêu đang ngồi trên cây, rất nhanh nó bật mạnh chạy đến gốc cây định trèo lên xử kẻ đã bắn bạn đời của nó. Đừng tưởng hổ không biết trèo cây, với hình thể to lớn cùng với việc bị hắc hóa thì một cú nhảy của nó phải cao hơn 4 mét. Nhưng trước khi con hắc hổ kịp nhảy lên vồ mồi thì một cái bóng người to lớn lao đến đụng cái. Dầm, vào nó làm con hắc hổ bắn ra xa. Người này chính là anh chàng dùng thuần hệ thổ, chiếc thuần được nội lực. Mạ, lên có màu nâu sẫm. Mạ nội lực lên thuẫn sẽ giúp nó cứng chắc và nặng hơn, giờ đây anh chàng không khác gì chiếc xe tăng hình người. Cả nhóm thống nhất phương án chia để trị, giết con nhỏ hơn trước rồi tất cả cùng hợp sức đánh con lớn. Thuẫn thủ hệ thổ có nhiệm vụ cùng người khác cầm chân con hổ lớn để thời gian cho đội trưởng giết con hổ nhỏ. Lúc này con hổ lớn đã đứng dậy, cú va chạm vừa nãy chỉ làm nó choáng váng một lúc. Anh chàng dùng thổ thuẫn giả thủ cười gằn cầm khiên đứng chắn trước nó và con hổ còn lại, lớp. Mạ, lại dày thêm một tầng, con hổ tức giận gầm thét lao tới anh ta, nhưng khi sắp va chạm thay vì bổ hai chân trước vào khiên nó lại nhảy lên dùng khiên làm bàn đạp để vượt qua giả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá bất ngờ trước trí thông minh của con giả thù chỉ biết tròn mắt quay lại nhìn, kế hoạch của cả nhóm sẽ tiêu tùng hết nếu hai con hổ hội hợp với nhau. Nhưng trước khi hổ lớn đến hợp lực với hổ nhỏ nó lại bị một chiếc khiên khác làm bằng kim loại đánh bật lại, lớp phòng vệ thứ hai của thuẫn thủ, mộc bài. Trong khi con hắc hổ lớn bị cầm chân, Thiết Thành đã dẫn theo Thanh Thanh và Phong mang kiếm lao đến con hắc hổ nhỏ đang bị thương ở bên kia. Con hổ này tuy nhỏ hơn một vòng nhưng vẫn là hắc hổ, mặc kệ thương tích do trường cung bắn nó lao đến vồ hai người đi đầu. Bất chợt cả hai người ngừng lại né sang hai bên, đòn tấn công của hai kiếm sĩ thực tập chỉ là giả. Con hổ vồ hụt hai vuốt trước cắm sâu vào nền đất làm vùng sườn lộ ra. Chuẩn bị từ lâu Thiết Thành vừa nãy đằng sau hai cậu nhóc để che giấu tầm nhìn của hắc hổ, lao lên sau cú vồ hụt đó. Toái thức, được dồn vào mũi kiếm làm khinh ánh lên màu vàng kim, một cú chém dứt khoát vào mạn sườn con thú dữ làm nó gào lên đau đớn. Nó lập tức quay mình vung vuốt lên rồi lùi lại, Thiết Thành cũng không dám đánh tiếp. Một cú vả toàn lực từ bộ vuốt của hắc hổ có thể làm ông mất nửa mạng. Phong và Thanh Thành cũng lên đứng sóng vai bên đội trưởng để tiếp ứng. Nhận thấy tình hình không khả quan, con hắc hổ nhỏ quay đi định chạy lại phía con hắc hổ bên kia. Thiết Thành lập tức hô lên với mọi người, đừng để hai con hội hợp. Lập tức một quả cầu lửa bắn tới ngăn chặn đường chạy của con hổ nhỏ. Con thú không màng đến việc dính cầu lửa quyết tâm chạy tiếp, ngay lập tức có 3-4 mũi tên phóng đến chặn đầu cùng với giáo mác từ khắp nơi phi đến. Thấy không thể chạy tiếp, con hắc hổ nhỏ quay đầu lại định quyết chiến với nhóm kiếm sĩ. vết thương từ phát chém, toái thức, làm nó đau đớn và mất nhiều máu, nếu tiếp tục tiến về phía trước sẽ bị dính thêm đòn. Khả quan nhất là quay lại, dùng hết sức làm thịt ba con người cầm kiếm ở kia. Thiết Thành vận nội lực vào thanh kiếm rồi nói với hai người còn lại, các cậu lui ra sau chờ thời cơ đi để ta so tài với con hồ này. Nói đoạn ông lao lên trước đối mặt với con hồ, thường thường việc solo với hắc hổ là điều ngu ngốc nhưng con hồ này đã bị thương bởi cú nổ cùng với phát chém vào mạn sườn và mũi tên cắm vào lưng làm nó yếu đi nhiều rất nhiều. Sở dĩ ông không cho hai người kia vào tham chiến vì kinh nghiệm của họ quá ít, lao vào có chỉ làm vướng tay vướng chân thậm chí chuốc lấy thương vong. Có đôi khi nhiều người cũng không phải là tốt, cách chương.